Ngọc Mai xin chào các bạn, đêm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư, tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi Viễn Giả Lai Ni, Nước Biển Xanh, Julia Phạm, Ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Người đoán xem à? Điều này làm sao mà đoán? Trước lúc thời điểm khảo hạch phong thủy sư, ai cũng không chú ý nữ đệ tử này. Thậm chí nàng là đệ tử của ai cũng chưa có người từng chú ý. Chỉ biết nàng là nghĩa tử bối đệ tử của nhất mạch Trương Thị. Nhưng lúc này, ai dám đem nàng trở thành nghĩa tử bối đệ tử mà đối đãi đây? Sắc mặt Dư Cửu Trí xanh đen, nhìn kỹ có thể thấy một làn hắc khí lượn lờ ở khuôn mặt. Dù ở bả vai hắn có một hoàng phù ngăn chặn hắc khí, nhưng cánh tay phải của hắn đã muốn biến đen, màu da cánh tay lộ ra giống như là bị tổn thương nghiêm trọng, do gió rét mà biến thành màu đen vậy. Chỉ là cái này không phải là tổn thương, do rét lạnh cũng không phải là bị hư thối, mà là bị âm sát khí nồng đậm gây nên. Bình thường, thời điểm hạ thược dùng âm khí trừng trị người khác cũng là dùng đồng dạng âm sát, nhưng nàng đem nó khống chế rất tốt, sẽ không đả thương người. Nhưng nếu để âm sát nồng đậm, thì sẽ giống Dư Cửu Trí hiện tại vậy. Chúng âm sát độc, nếu bức ra nhanh, chỉ cần dưỡng một thời gian sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu để lâu, sẽ tổn thương kinh mạch và da, cái kia vĩnh viễn không thể khôi phục. Chân của Đường Tôn Bá nhiều năm không thể đi đứng. Nguyên nhân cũng là do năm đó bị âm sát gây thương tích. Hạ Thược cười tủm tỉm nói một câu người đoán, xong thực sự cho Dư Cửu Trí có thời gian đoán. Chẳng qua thời gian chỉ trôi qua vài giây, sắc mặt Dư Cửu Trí đã đen càng đen, mà Hạ Thược vẫn như cũ nhẹ nhàng cười nhàn nhã. Dư Cửu Trí nửa ngồi trên mặt đất, lấy dương nguyên truyền vào hoàng phù, không ngừng áp chế âm sát độc, nhưng mắt như cũ trợn trừng nhìn chằm chằm Hạ Thược. Bất quá đáy mắt luôn luôn có một tia quang mang không hiểu. Hắn tổng cảm thấy nha đầu kia giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Ở nơi nào gặp qua đây? Dư Cửu Trí nghĩ không ra. Một người có gương mặt vô cùng bình thường, đã đỡ thường ngày, hắn cũng chẳng thèm liếc nhiều lấy một cái. Này dọc theo đường đi, không phải nha đầu kia từ trong nhà của tộc trưởng đi ra, chỉ sợ hắn cũng không nhớ được trong đội ngũ lần này có một cá nhân như vậy. Nhưng nha đầu kia thiên phú rất cao, hắn bình sinh chưa từng thấy. Nha đầu kia cũng không phải là đệ tử của một mạch Trương Thị. Một mạch của Trương Thị, ngay cả Trương Trung Tiên còn chưa luyện tới cảnh giới luyện thần hoàn hư. Như thế nào có thể dạy ra một đệ tử có thể luyện được tới thần hoàn hư? Trong giới huyền môn, trừ bỏ hắn, còn ai có thể luyện tới cảnh giới luyện thần hoàn hư đây? Mắt Dư Cửu Trí đột nhiên trợn to, thói quen luôn duy trì thần sắc uy nghiêm, thoáng chốc đại biến. Mà Hạ Thược, thoạt nhìn không giống có ý nói ra thân phận thật, nàng chỉ là cố ý để Dư Cửu Trí đoán. Dư Cửu Trí rũ mắt, đáy mắt xẻ qua ánh sáng tinh kế. Khi ngẩng đầu, ánh sáng kia bị giấu đi. Ngươi là... Hắn thoạt nhìn như đã đoán được thân phận Hạ Thược, nhưng chỉ nói một nửa, lại bỗng nhiên thối lui phía sau. Huế môn đệ tử nghe lệnh, lia trận. Dư Cửu Trí bỗng nhiên hô to một tiếng, đem các đệ tử bị luân phiên chấn kinh cấp bừng tỉnh. Mới đầu, bọn họ không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy. Nguyên vốn không phải đang thảo luận trận khảo hạch này có nên tính hay không sao. Ai ngờ đột nhiên trong lúc đó lại động thủ. Người nghĩa tự bối đệ tử này đột nhiên triệu hồi một con âm linh cự xà màu vàng. Trời biết cho số bọn họ có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy phù sử. Dù sao luyện chế phù sử không phải là người tu vi bình thường có thể làm. Hơn nữa bình thường đại đa số mọi người đều là xem phong thủy nhà cửa, xem tướng đoán sự. Cơ hội đấu pháp không có nhiều. Tình huống dùng tới phủ sử còn ít hơn, càng miễn bàn chuyện có âm linh làm phủ sử bên mình. Thời điểm Mã Xà xuất hiện, lúc Dư Vi kêu họ tới hỗ trợ, nhưng họ chưa ra tay thì Dư Vi bị Kim Mã Xà tập kích làm rơi xuống dưới núi. Hiện tại sinh tử chưa rõ. Lúc đó mọi người là bị kinh sợ tới chấn trụ không dám động đậy. Sau lại, Hạ Thược cùng Dư Cửu Trí đánh lên, mọi người lần nữa bị thân thủ và tu vi của nàng làm chấn động. Kia làm sao nhớ tới việc phải đi lên hỗ trợ. Chính là không ai nghĩ đến Dư Cửu Trí thế nhưng bị cô gái nhỏ kia làm cho bị thương. Tu vi cô gái này rất cao, đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Nàng rốt cục là người loại nào đây? Chúng đệ tử thầm kinh hãi nhìn chằm chằm Hạ Thược, nhưng nghe Dư Cửu Trí ra lệnh, mọi người lại không dám không theo, vội vàng phần phật tản ra một chút. Xem ra thực sự là muốn kết trận. Ta xem ai dám. Đến lúc mọi người kết trận, Hạ Thược hô to một tiếng, mang ý khiển trách, ánh mắt nghiêm khắc hướng chúng đệ tử quét tới. Mọi người bị nàng hô quát làm cho sửng sốt, bản năng dừng lại cước bộ, nhất tề nhất soát nhìn phía nàng. Chỉ thấy nàng đứng đó, ánh mắt mát lạnh, ngón tay chỉ vào Dư Cửu Trí, mắt thì nhìn bọn họ hỏi rằng: ta hỏi các ngươi, vì sao nghe mệnh lệnh của hắn? Các đệ tử bị nàng hỏi lại sửng sốt, biểu tình quái gì. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này không tất yếu phải trả lời. Trưởng môn mất tích đã nhiều năm, từ đó đến nay trong môn phái đều xem Dư Cửu Trí là lớn nhất. Hắn thậm chí còn an bài khúc trưởng lão thượng vị, trở thành một trong bốn đại trưởng lão huyền môn. Hiện tại trong môn phái, lấy hắn làm người đứng đầu. Cái kia không nghe lệnh hắn, vậy nghe ai đây? Hạ Thược vừa thấy các đệ tử biểu hiện đương nhiên là vậy, liền không khỏi cười lạnh một tiếng, lại chỉ Dư Cửu Trí. Ta hỏi các ngươi, hắn là trưởng môn của phái huyền môn à? Các đệ tử lại ngốc lăng, hắn không phải, nhưng hắn nghiễm nhiên đúng vậy. Nào biết cô gái cười lạnh, thanh âm vang dội thanh thúy. Trên tay hắn có thượng sư truyền thừa y bát à? Lời này nói thanh thanh thúy thúy, tựa như cái tát vang dội, đánh cho những đệ tử đang nghe lệnh Dư Cửu Trí thối lui vài bước. Lại bị Hạ Thược làm dối, sắc mặt Dư Cửu Trí xanh, tím đỏ, chuyển màu liên tục. Nghe cả hai người đang cật lực cứu cháu nội của mình, Vương Hoài, cô Khúc Trí Thành đều nâng mắt nhìn phía Hạ Thược. Hai người hiện tại đối với nàng là cực vận. Vương Lạc Xuyên, cục Khúc Phong bị thương rất nặng, hai người họ bị tập kích bất ngờ. Ẩm sát cùng Kim Mãng Xà trong nháy mắt đem hai người họ cấp nuốt. Lúc ấy cả hai đều thất khiếu đổ máu. Nếu không cứu kịp lúc, chỉ sợ hôm nay mệnh đều muốn để lại nơi này. Thẳng đến hiện tại, bọn họ còn phải vì cháu nội của mình mà bổ dương nguyên khí, tận lực hóa giải âm sát chi độc, bởi vậy không thể ra tay giáo huấn Hạ Thược. Mà Lãnh Gia tuy rằng ngấm ngầm đồng ý đứng về phía Dư Cửu Trí, nhưng trong chuyện này bọn hắn y theo phong cách nhất mạch của họ là mặc kệ, không tiếp tay cho ai hay chống đối ai. Từ đầu họ chỉ đứng phía xa xem cuộc chiến, bởi vì thế mới khiến tình huống phát triển thành như vậy. Mà đương nhiên cũng vì không ai nghĩ đến Hạ Thược lại có tu vi cao vậy, họ chỉ nghĩ Hạ Thược bị thương trên tay Dư Cửu Trí. Nhưng làm người ta không nghĩ tới, nàng ở trước mặt các đệ tử trẻ tuổi nói ra những lời này. Huyền môn, đừng nói nghĩa bội đệ tử, ngay cả huyền môn tứ lão và những truyền nhân cũ cũng không biết rõ ràng sự tình chân tướng năm đó. Bọn họ đều cho rằng Đường Tôn Bá đã chết. Hơn nữa, chuyện y bát này ở trước mặt Dư Cửu Trí chính là điều cấm kỵ. Đã nhiều năm rồi không ai dám mở miệng nhắc tới. Môn phái phong thủy chính thống đều có y bát truyền thừa, giống nhau chính là tín vật. Người được truyền thừa sẽ dùng nó làm vật tượng trưng thân phận chính thống của mình. Mà vật tượng trưng môn phái này thường giống nhau, đó là la bàn. Bởi vì la bàn là công cụ của phong thủy sư, cũng tương đương với bát cơm của phong thủy sư. Toàn bộ những trưởng môn muốn thoái ẩn hoặc lâm chung đều sẽ đem la bàn cùng bí quyết cả đời giao thác lại cho đệ tử mình yêu thương nhất, đắc ý nhất. Bởi vậy la bàn trở thành pháp khí thứ nhất ở môn phái chính thống đều được coi trọng. Sư phụ truyền lại y bát liền chứng minh rằng người đã đem tâm huyết suốt cuộc đời cùng kỳ vọng mà thác giao lại cho đệ tử. Điều này được chốn giang hồ xưng rằng đem bát cơm giao tận cho đệ tử, hy vọng đệ tử có thể tiếp tục di chí sư phụ sẽ phát dương quang đại. Một người phong thủy sư, nhất là người ở môn phái chính thống, nếu không có y bát truyền thừa, liền chứng tỏ người đó không được sư phụ truyền lại bí thuật, cũng chứng tỏ người đó không có tư cách truyền thừa. Năm đó, thời điểm Đường Tôn Bá rời đi, vẫn la bàn kia vẫn mang ở trên người, nên đương nhiên không bị Dư Cửu Trí đánh cắp. Bởi vậy, hắn cũng liền không thể đường đường chính chính ngồi trên vị trí trưởng môn huyền môn. Như năm gần đây, hắn ngoài mặt phong cảnh, kỳ thực địa vị thực xấu hổ. Đối với người yêu thể diện như hắn mà nói, đây chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng hắn. Nhưng Dư Cửu Trí là tông tự bối đệ tử, là một trong hai gã đệ tử của cố trưởng môn huyền môn chi nhất. Đường Tôn Bá mất, Dư Cửu Trí trở thành người lớn nhất. Hơn nữa tu vi của hắn cao, tác phong làm việc uy nghiêm nóng nảy, dần dần không có người dám nhắc tới chuyện này, ai cũng không dám động vào vảy ngược của hắn để phải dính rủi ro. Nhưng thực ra không nghĩ tới hôm nay bị một đệ tử bối phận thấp hỏi ra. La bàn, bí thuật, truyền thừa thủ tín, nghi thức tế lễ cầu nguyện, kế thừa điển lễ, các vị tiền bối cao nhân trong giang hồ tới xem lễ ăn mừng, hắn có cái nào đã thông qua? Hà Thược hừ lạnh một tiếng, mắt đảo qua chúng đệ tử, ánh mắt sáng lạnh, tạo đến trên người nào, người đó cảm giác thân thể như bị gió lạnh đánh qua, tức khắc trong lòng lạnh lẽo, dưới chân không tự giác lùi phía sau từng bước. Cũng không biết là bị khí thế của nàng đánh lùi hay bị chấn động vì câu nàng nói, thế nhưng nhất thời im ắng, ai cũng đều không lên tiếng. Hà Thược lại nở nụ cười, nhìn phía Dư Cửu Trí quát. Hắn thậm chí có không phải là trưởng lão của môn phái. Lời này đem mọi người chấn đắc, đồng loạt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Mà Hạ Thược liếc mắt đảo một cái qua mấy người Trương Trung Tiên, Vương Hoài, Khúc Chí Thành cùng Lãnh Lão Gia Tử. Bốn đại trưởng lão huyền môn, Trương, Lãnh, Vương, Khúc à? Dư gia, hắn là cái gì chứ? Khúc Chí Thành tuy được Dương Cửu Trí đề bạt, nhưng lấy quy củ huyền môn, thời điểm trưởng môn không ở, nếu có ba gã trưởng lão cùng nhau đề danh, có thể là bổ nhiệm vị trí trưởng lão. Chẳng qua về sau khi tân trưởng môn kế vị, cần phải một lần được tân trưởng môn tán thành mới có thể chính thức trở thành trưởng lão. Tất nhiên Khúc Chí Thành là do thời điểm Dư Cửu Trí còn là ở trưởng lão huyền môn đề bạt, hắn có đồng ý. Vương Hoài phụ họa, Lãnh gia cam chịu. Tuy Hạ Thừa không muốn thừa nhận, nhưng ở trong môn quy, Khúc Chí Thành vẫn là đại trưởng lão. Hạ Thược đem lời này nói ra khiến chúng đệ tử như bị lạc vào mộng. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng thực đúng là không ai dám như vậy đối đãi Dư gia. Thời điểm Khúc Chí Thành nhậm chức đại trưởng lão, Dư Cửu Trí liền rời khỏi vị trí kia, nghiễm nhiên một bộ dáng ta là trưởng môn, chấp trưởng môn phái. Các trưởng lão đem Dư Cửu Trí thành người đứng đầu, dưới các đệ tử tự nhiên liền đi theo nghe theo. Cả bản không ai theo góc độ suy nghĩ và hỏi đến. Hạ Thược nói vậy, kỳ thực đúng là có đạo lý. Ngay cả Khúc Chí Thành của Vương Hoài đều ngẩn người. Xa xa, ánh mắt các phong thủy sư môn phái khác cũng lộ ra chút thầm ý. Mà Dư Cửu Trí đã sớm bị Hạ Thược chọc giận tới mức hộc máu. Hắn nguyên vốn là muốn lệnh cho các đồ đệ hỗ trợ bày trận, sau đó hắn sẽ tránh thoát để chạy nhanh xử lý vết thương trên cánh tay. Kết quả bị Hạ Thược liên tục hỏi những câu kia, còn là trước mặt các phong thủy sư trên giang hồ của các môn phái khác. Mỗi câu nàng nói ra đều đánh mạnh vào điểm yếu trong lòng hắn, làm hại tâm tình hơi thở hắn cũng bị biến loạn. Vốn muốn đem âm sát trên cánh tay bước ra, nhưng hiện tại khó có thể tĩnh tâm làm được điều này. Hiện tại hắn cảm giác gân ở cánh tay phải rất đau, âm sát độc nếu không nhanh bước ra, cánh tay của hắn sợ là bị phế. Mà Hạ Thược hiển nhiên cố tình làm loạn lòng hắn. Lời kia nàng nói chưa đủ, bề môi ý cười có mang theo điểm trào phúng. Thực sự là rối loạn, một người không phải trưởng môn, cũng không phải là trưởng lão. Ấy vậy cả bốn lại trưởng lão, lẫn các đệ tử nghe lệnh hắn. Nhiều năm như vậy không hiểu được lý lẽ, không dám đứng ra nói lý. Cái này thực sự là mất mặt huyền môn. Trừ bỏ chơi trưởng lão, những trưởng lão khác, đầu óc đã đem bỏ nơi nào chứ? Vừa ngoài cùng Khúc Chí Thành khóe miệng vừa kéo, mà Lãnh Lão Gia Tử lại nhíu mi, cúi mắt suy nghĩ sâu xa. Chỉ có trên mặt đệ tử nhất mạch Trương Thị là lộ hãnh diện sáng giỏi. Một ít đệ tử trẻ tuổi có không biết thân phận hạ thượng, nhìn lúc nhìn phía nàng, ánh mắt đều là kích động. Bất kể thân phận nàng là cái gì, nhưng nàng nói ra những lời đó, cuối cùng hôm nay bọn họ cũng phá ra được ngụm ác khí. Ở huyền môn, trừ bỏ trưởng môn, ai cũng không có tư cách dùng những câu như đệ tử huyền môn nghe lệnh. Hạ thượng đảo mắt nhìn các đệ tử của bốn trưởng lão huyền môn, âm lượng lại đột nhiên đề cao. Tốt lắm, nghe rõ lời ta. Dư cử trí hắn vừa không phải là trưởng môn, vừa không phải trưởng lão. Hôm nay ai nghe mệnh lệnh của hắn, ta cùng trương trưởng lão sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ngày sau môn phái thanh lý môn hộ, một cái bất lưu. Cô gái khoanh tay mà đứng, lời này vừa quát ra mang theo dư thừa nội kình. Thầm anh ở trong rừng y mắng, xoay quanh vang vọng, thực lâu cũng không tiêu tan. Mọi người đứng tại chỗ, có người nghe hiểu lời này tự hồ đã nói rõ cái gì. Nhưng bối phận của nàng mà nói lời này đúng là có điểm kỳ quái. Thế nhưng trong lúc nhất thời đúng là không ai có động. Mà Hạ Thược nói xong lời này mới xoay người nhìn Dư Cử Trí. Nàng cười cười, so với thần sắc sắc lạnh lạnh lùng lúc nãy, hiện tại có vẻ nhu hòa hơn. Nàng nói: nghe rõ rồi chứ, người muốn tìm người giúp người thì mời người nói. Dư thị nhất mạch đệ tử nghe lệnh, trăm ngàn đều có tiếng càng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm những người khác giúp ngươi, nhưng phải là một câu kêu thỉnh, rằng những mạch phụ thuộc dư thị hoặc là chó săn, đùng dừng câu xưng hô đệ tử huyền môn như vậy. Bọn họ không phải, không xứng. Nói xong Hạ Thược còn cười, làm cái thỉnh thủ thế. Hiện tại ngươi có thể kêu hô tìm giúp đỡ. Bốn phía tĩnh lặng, không biết qua bao lâu nổi lên thanh âm luân phiên hút khí. Có người lúc này hậu chi hậu giác phát hiện, trách không được sao cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa khúc, hai nhà từ trước đến nay vẫn cứ nghe theo Dư Cửu Trí, bọn họ vốn chính là một phe phái. Theo lý thuyết, nữ hài này không tất yếu khiển trách họ như vậy. Dù gì bọn họ đã nhiều năm ở cùng nhau, lúc cần kêu tới giúp cũng là bình thường. Nghe tới đây, liền xem như hiểu được. Nàng đây là trước đem danh phận danh nghĩa của họ cấp ném. Còn nói rõ rằng người nào ra tay giúp Dư Cửu Trí thì chính là danh không chính, ngôn không thuận. Kết quả là nàng vẫn đem Vương Khúc hai nhà cùng nhau mắng, mắng chửi cả gia tộc họ là kẻ phụ thuộc vào người khác, giống như chân chó. Hơn nữa, nàng mắng đúng là có đạo lý. Mà thời gian dài vậy, Dư Cửu Trí không thể điều chỉnh tâm tình. Kia cái tay hắn chỉ sợ là đã bị phế. Trời Trung Tiên ở phía sau nghe được khoái chí, tới độ ở chỗ đảo quanh, hưng phấn dậm chân. Mặt ông hiện lên đầy hồng quang. Nhà đầu kia hắn rất thích. Hà hà, trưởng môn sư huynh là từ chỗ nào đào được bảo bối thế này? Nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy qua Dư Cửu Trí mặt thối thành thế này. Ấn lý thuyết, này đó đệ tử huyền môn, hơn nữa còn có bốn người quen cũ của truyền nhân huyền môn và tự bối đệ tử. Đơn độc đấu Hạ Thược thì đúng là không phải đối thủ, nhưng nếu toàn bộ liên hợp lại vẫn là rất có uy lực. Bài trận cùng nhau đánh, chứ không để một người đơn độc đấu. Hôm nay bên này ít người, nếu cuối cùng lãnh gia cũng nhúng tay vào, bọn họ thế lực bạc, e rằng. Hôm nay nhà đầu kia thắng là nhờ vào kỳ chiêu, liên tục ra đại chiêu đem nhân cấp trấn trụ. Mỗi lần ra tay đều nhắm ngay điểm yếu hại của đối phương, sự tình mới phát triển tình trạng này, thực làm cho người ta kinh hỉ. Cùng Mộc Vân, từ lúc Hạ Thược bắt đầu cùng Dư gia đấu pháp, hắn liền được các đệ tử trương thị bảo hộ tại phía sau. Toàn bộ hành trình hắn đều là đứng tựa ở thân cây mà thu vào toàn bộ tầm mắt. Cô gái này chính là một tay đào một hố. Có một số việc có lẽ hiện tại mọi người chưa phát hiện, nàng bình thường không chủ động đả thương người, hoặc dù có, sẽ châm trước độ mạnh yếu, cơ bản sẽ không dùng thủ đoạn ngoan độc đoạt mạng tính người. Vừa Lạc Xuyên cùng Khúc Phong, tuy là hai người của hai nhánh họ Vương và họ Khúc, coi như vậy là vây cánh của Dư Cửu Trí. Nhưng kỳ thật đối với Hạ Thược mà nói, phần lượng của hai người kia có không đáng để nàng cho vào mắt. Mặc dù nàng sẽ đối phó họ, nhưng cũng phải đối phó hai người Vương Hoài của Khúc Chí Thành trước tiên. Nhưng tu vi của nàng tuy rằng cao hơn hai người họ, Bất quá hai người họ so với nàng dày dặn kinh nghiệm, có so với nàng có ưu thế là có nhiều người hơn, bởi vậy nàng khó chiếm tiên cơ. Cho nên theo ngay từ đầu, nàng liền lựa chọn người có tu vi thấp là Vương Lạc Xuyên cùng Khúc Phong. Hai người kia dễ đối phó lắm, chỉ một lần đối mặt đã bị Kim Mãng Xà làm cho trọng thương nghiêm trọng, mà hai người chính là cháu nội của Vương Hoài của Khúc Chí Thành, là huyết mạch ruột thịt. Vì cứu tôn tử, chiến lược của Vương Hoài của Khúc Chí Thành ngay từ đầu bị chế trụ. Sau nàng đả thương Dư Vi, cũng thành công làm Dư Cử Trí phân tâm. Vô luận đã là triệu hồi Kim Mãng Xà, vẫn là bộc lộ tu vi, mỗi một bước đều là kế hoạch của nàng. Liền ngay cả vừa rồi mắng chửi người cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Những người hôm nay có mặt ở đây nghe những lời kia, tuy rằng sẽ không bị nàng xúi dục tới làm theo như thế nào, nhưng những lời này trở thành một cái mầm mống ở trong lòng họ. Về sau mầm mống kia mọc thành cái gì thì cũng là việc khiến người ta chờ đợi. Cô Mộc Vân cúi mắt cười yếu ớt, hẳn đối với tính cách hành động của nàng tương đối hiểu rõ. Nàng yêu nhất là giả trư ăn hổ, hôm nay nàng cao điệu như vậy tất nhiên có kế sách. Là kế gì đây? Cô Mộc Vân nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt nhìn biểu tình hưng phấn của những người đệ tử họ Trương, lại nhìn bóng dáng mềm mại có khí độ nghiêm nghị của cô gái, không khỏi cúi mắt, ánh mắt nhu hòa. Mà lúc này sắc mặt Dư Cửu Trí đen tới không thể đen hơn. Hắn đem hết toàn lực cuối cùng duy trì lý trí, áp chế âm sát khí độc trên cánh tay phải, nâng đôi mắt mang theo tơ máu, tức giận liếc Vương Hoài của Khúc Chí Thành. Ngu muội, nghe cô ta hồ ngôn loạn ngữ, đừng quên ta chết, các ngươi một người cũng không được tốt. Lời nói Dư Cửu Trí rõ ràng làm Vương Hoài của Khúc Chí Thành có chút bừng tỉnh. Kỳ thực bọn họ sớm lên cùng một cái thuyền. Chính là hôm nay, cô gái này đột nhiên liên tục xuất kỳ chiêu, mới khiến bọn họ vô ý bị chấn trụ. Khúc Chí Thành nhìn hắc khí trên mặt tôn tử giảm bớt một chút, liền có cảm giác muốn đi chút giận. Dương mắt nhìn Hạ Thược cười lạnh, nổi giận đùng đùng hỏi rằng: Vậy con ngươi, Dư đại sư là tông tự bối, ngươi đâu? Ngươi lấy cái thân phận gì, danh nghĩa gì, nói một đống đạo lý lớn vậy? Đây là đạo lý lớn á? Ta nghĩ đến đây là điều tối thiểu nhất bất cứ một đệ tử mới nhập môn nào cũng phải biết. Hạ Thược khí định thần nhàn, chỉ là không nghĩ nói ra thân phận mình. Nàng cười nhàn nhã nói: Ta chính là nghĩa tự bối đệ tử nhất mạch Trương Thị. Ai cũng đều biết điều này, đại trưởng lão chẳng nhẽ không hiểu ư? Là nghĩa tự bối đệ tử của một mạch Trương Thị à? Lời này không biết làm bao nhiêu người phiên mắt kinh hỉ. Thiên tài tin. Tuổi còn trẻ, tu vi luyện đến luyện thần hoàn hư, có âm linh phù sử. Hơn nữa khí độ này, ai tin tưởng nàng chỉ là nghĩa tự bối đệ tử bình thường. Xem tác phong cùng khí độ cô gái này, quả thực giống như là... Vương Hoài của Khúc Chí Thành không ngừng giúp cháu trai bổ sung nguyên khí. Nghe mấy lời này không khỏi liếc mắt trao đổi ánh mắt. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới cái khả năng kia, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới hướng kia, tâm của họ không ngừng lột bộp đánh mạnh, cho lòng rét run. Sao mặt Dư Cử Trí khó coi quát to ra lệnh: Còn thất thần làm gì nữa, bay trận đi, bảo vệ cho ta. Vương Hoài của Khúc Chí Thành các bạn không buông tay ra được, dù muốn hỗ trợ cũng là lực bất tòng tâm, vì thế chỉ phải ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó đối với các đệ tử của mình nói: Bài trận bảo vệ. Vừa nghe hai người mệnh lệnh như vậy, xa xa một ít phong thủy sư vây xem không khỏi nhíu mày, lộ ra tình ý vị thâm trường. Cái này là muốn các đệ tử cùng đánh à? Quả nhiên các đệ tử vừa nghe mệnh lệnh này, người nhìn ta, ta nhìn người, trong lúc nhất thời thứ không biết có nên ra tay hay không. Vương Hoài của Khúc Chí Thành thì cả kinh: Này sao thế này chứ, thật đúng là bị nàng thuyết phục à? Dư Cửu Trí suốt nữa phun ra búng máu, mắng lên một tiếng: Đồ vô dụng, các ngươi hai người đến, đem hai đứa nhỏ giao lại cho các đệ tử khác bảo vệ. Lời vừa nói ra, Vương Hoài của Khúc Chí Thành phản ứng lại. Bọn họ hai người của Dư Cửu Trí có liên hệ trực tiếp. Nữ hài tử nếu thân phận thực sự như họ nghĩ, hôm nay liền không thể lưu lại nàng, phải xử lý mới được. Vì vậy hai người song song hướng tâm mạch của cháu trai khởi cái phủ chú, đem ẩm sát chi độc của hai người bước ra một ít. Nhìn trên mặt hai người đã không còn xanh đen giống lúc trước, mà chỉ còn lại ít thanh khí. Như thế này mới nói: bảo vệ cho bọn hắn đi. Cả đệ tử nghe lời này, thế này mới không có do dự mà nghe lệnh. Đệ tử hai nhà Vương Khúc đều tụ lại, đứng trước người Vương Lạc Xuyên của Khúc Phong. Mà ngay tại lúc Vương Hoài của Khúc Chí Thành từ mặt đất đứng lên, thời điểm muốn đánh tới hướng Hạ Thược, thì lúc này người đứng phía sau Hạ Thược, Trương Trung Tiên, gầm lên một tiếng: hai đánh một, khi dễ tiểu bối. Hai lão già các ngươi không cần mặt mũi, cho rằng lão nhân ta đã chết rồi đấy à? Trương Trung Tiên tiếp tay lại đây, chống lại Khúc Chí Thành. Hạ Thược cười lạnh một tiếng, nhìn như là chống lại Vương Hoài, ánh mắt lại đảo qua phương hướng các đệ tử hai người họ, nhắm ngay địa vị Vương Lạc Xuyên của Khúc Phong nằm, vung tay lên, nói một tiếng đi. Kỳ Mãng Xà hiểu ý, nhô lên cao tạo âm sát áp chế. Khúc Chí Thành của Vương Hoài hoảng hốt quay đầu, sắc mặt đại biến. Bảo hộ cho người Vương Lạc Xuyên của Khúc Phong phần lớn là người quen cũ, truyền nhân tự bối của đệ tử huyền môn. Bọn họ trước là nghĩa tự bối đệ tử. Hai nhóm người đứng thành phương vị bát quái, ý tứ như muốn kết trận ba tầng. Này trận nếu hình thành đúng là có chút uy lực. Nhưng Hạ Thược tất nhiên sẽ không cho bọn hắn có cơ hội thành trận, vung tay lên. Kim Mãng Xà hướng phía địa phương yếu ớt nhất mà đi. Nhóm đệ tử vừa thấy phủ sử của Hạ Thược hướng phía này, tức khắc loạn thành một đoàn. Vừa rồi họ nhìn thấy Kim Mãng Xà gây thương tích cho mấy người Vương Lạc Xuyên, Khúc Phong, Dư Vi cùng Dư Cửu Trí đã khiến họ khắc ghi nhớ. Như là người có tư vi luyện thần hoàn hư nhiều năm là Dư Cửu Trí, bình thường trong huyền môn tu vi của ông là cao nhất, mà hôm nay bị con phủ sử Kim Mãng Xà làm cho bị thương. Không thể nghi ngờ, những người đệ tử vô cùng kinh hãi, sĩ khí giảm mạnh. Họ đối với Kim Mãng Xà đầu tiên đã hình thành ấn tượng sợ hãi. Mà loại ấn tượng này trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiêu trừ. Cũng vì vậy khi bọn họ nhìn thấy thân hình thực lớn của Kim Mãng Xà gào thét, thân thể hành động trước lý trí, rất nhanh đã tránh né. Họ vừa tránh đi, trận hình liền bị sát khí vây trọn. Vốn trận pháp chưa kịp hình thành, liền thoáng chốc liền tan. Hơn nữa những đệ tử chân truyền của bốn vị trưởng lão còn là người trốn đi nhanh nhất. Còn lại chỉ có những đệ tử tu vi thấp, tức khắc lại có 4-5 người bị trúng âm sát độc của Kim Mãng Xà, mặt xanh đen té trên mặt đất không thể nhúc nhích. Kim Mãng Xà gào thét một tiếng bay qua, cái đuôi đánh lượn một vòng, liền dễ dàng cuốn lấy hai người Vương Lạc Xuyên cùng Khúc Phong kéo lên không trung, sau đó bay qua hướng các đệ tử Trương Thị. Vài người Khâu Khải Cường cùng Triệu Cố ánh mắt sáng ngời, đại khái hiểu ý tứ Hạ Thược, tức khắc vây lấy, đem hai người làm con tin. Lạc Xuyên, Phong Nhi à, các ngươi muốn làm gì, thả cháu ta ra. Vừa ngoài của Khúc Chí Thành lúc này thực sự muốn giết Hạ Thược, nhưng cũng không dám động thủ. Dư Cử Trí vốn định thừa dịp hai người so chiêu cùng Hạ Thược, bản thân dành ra thời gian để bức âm sát chi độc. Hiện tại vừa thấy, liền không biết trông cậy vào hai người bọn họ có được không, chỉ đành kêu đệ tử nhất mạch của mình giúp chính mình bảo vệ. Đệ tử Dư gia không có biện pháp cãi lời, ai bảo bọn họ là đệ tử nhất mạch của Dư Cửu Trí. Vì thế chỉ đành tiến lên đứng trước người hắn, bày ra trận pháp muốn đem hắn bảo vệ bên trong. Nào biết trận pháp vừa bày ra, Dư Cửu Trí bỗng nhiên lại từ mặt đất nhảy lên, xoay người rồi hướng dưới núi nhảy xuống. Một đám người đang đứng gần đỉnh núi, mà phương hướng Dư Cửu Trí nhảy xuống có ngọn núi khác, khoảng cách nói cao không cao, thấp không thấp. Ai cũng không nghĩ Dư Cửu Trí lại lựa chọn cách mạo hiểm như vậy để đi xuống núi. Hết thảy xảy ra rất đột nhiên, ngay cả đệ tử nhất mạch Dư Thị cũng không nghĩ tới Dư Cửu Trí sẽ một mình đào tẩu, tức khắc toàn bộ ngẩn người. Duy nhất có phản ứng là Hạ Thược. Nàng nâng tay đánh ra một đạo phù, như đánh vào trên người một gã đệ tử. Kỳ Mãng Xà từ trên cao đuổi theo qua, chớp mắt lúc Dư Cửu Trí nhảy xuống núi, thời điểm Kim Mãng Xà đánh vào trên lưng hắn, nơi đó rõ ràng phản dạ ra kim quang của đạo phù. Kim Mãng Xà vừa thấy kim quang, theo bản năng thối lui phía sau. Thời điểm Hạ Thược liếc qua, Dư Cửu Trí đã nhảy xuống núi. Nàng tức khắc đối với Kim Mãng Xà quát một tiếng: trở về. Tuy nàng không biết thứ kia là cái gì, nhưng rõ ràng là kiện pháp khí hay là vật bảo mệnh của Dư Cửu Chí vào thời khắc mấu chốt. Hạ Thừa không nghĩ sẽ để Kim Mã Xà lâm vào nguy hiểm. Dù sao mang nó bên người cũng không phải là để cho nó vì nàng bán mạng. Nàng muốn mang theo nó tu hành, một ngày sẽ mang nó đi Côn Luân, hy vọng nó có thể tu thành chính quả. Kim Mã Xà hẳn là cũng thực buồn bực, bởi vậy thời điểm trở về, đem sát khí đánh trên người những đệ tử nhất mạch Dư thị, gào thét mà đánh qua. Các đệ tử vừa thấy liền biết không tốt, tức khắc kêu một tiếng đi, sau đó mạo hiểm từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống. Có muốn chạy à? Không dễ dàng vậy. Như đệ tử Triệu Cố Trương của Trương Trung Tiên tính tình hơi nóng, tức khắc nghĩ muốn truy đuổi, lại bị Khâu Khải Cường giữ chặt đối với hắn lắc đầu. Truy cũng vô dụng, bọn họ hiện tại bắt cóc cháu trai Vương Hoài của Khúc Chí Thành, hai người họ tất nhiên sẽ theo chân bọn họ. Hơn nữa đệ tử Vương gia của Khúc gia tuy bị Hạ Thược nói làm cho có chút dao động, nhưng dù sao hàng năm bọn họ đều đi theo Vương Hoài của Khúc Chí Thành. Hai người nếu nổi giận lên, ra lệnh đệ tử đoạt lại Vương Lạc Xuyên của Khúc Phong, tình hình chung các đệ tử vẫn là sẽ nghe lệnh. Đến lúc đó đuổi theo người Dư Cửu Chí, không khác là bọn họ tam mạch hợp thành một, thế cục trở thành bất lợi. Có con tin trong tay, còn nhiều thời gian. Khâu Khải Cường là nghĩ như vậy, hắn cảm giác phán đoán của mình thực chính xác, Hạ Thược hẳn là quyết định như thế này. Nhưng thực không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại nói: chúng ta truy. Bọn người Trương Trung Tiên, Khâu Khải Cường sửng sốt. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Hạ Thược ở trong lòng các đệ tử không hiểu đã trở nên uy vọng. Nàng vừa nói vậy, các đệ tử thế nhưng không chút nghĩ ngợi, cũng đồng loạt hô lên: không để chúng chạy, truy, truy. Vì thế Hạ Thược cùng Kim Mã Xà ở phía trước, các đệ tử phía sau sưu sưu đi theo xuống. Khâu Khải Cường nhìn thấy khóe miệng vừa kéo, Triệu Trung Tiên cũng không có biện pháp. Cùng Mộc Vân thì cúi mắt cười, một đám người thế nhưng đi theo phía sau Hạ Thược xuống núi. Người nhất mạch của Trương rời đi, Vương Hoài của Khúc Chí Thành đương nhiên không thể mặc kệ. Bọn họ vung tay đối với đệ tử nói: đem Lạc Xuyên của Phong Nhi cứu trở về. Vừa Lạc Xuyên của Khúc Phong là người một nhà, cùng Dư gia không giống nhau. Đệ tử hai nhà quả nhiên nghe lời, đuổi theo đám người Hạ Thược xuống núi. Một lát sau, người Huyền Môn còn ở lại cũng chỉ có một mạch Lãnh gia, những người khác đều đã đi hết. Một đợt khảo hạch phong thủy sư, ai cũng không nghĩ tới phát triển thành như vậy. Còn lại những môn phái phong thủy sư khác cũng có điểm ngốc đứng ở trong rừng. Không biết qua bao lâu mới có người nhớ tới, cũng liền đi theo xuống núi tìm tình huống. Trước mắt với tình huống này, chuyện cuộc thi tự nhiên là ngâm nước nóng, như là mọi người được xem một trận đấu pháp thực phấn khích. Có người thì không khỏi nghĩ, lần này thực sự không uổng công mà. Hơn nữa, tuy mọi người không biết cô gái trẻ tuổi kia tên gọi là gì, nhưng chuyện hôm nay đã lấy tốc độ nhanh nhất lan truyền tới tai toàn bộ các kỳ môn châu giang hồ. Thời điểm nhóm phong thủy sư truy đuổi xuống núi, đã nhìn thấy phía trước là một mảnh âm sát khí, giống như thời tiết của thiên địa, như là muốn che khuất nửa bầu trời. Một nhóm người nhìn thấy trong lòng cả kinh, hơn nữa âm sát này thực sự rất mạnh, rõ ràng là âm sát phát ra từ Kim Mãng Xà. Thực hiển nhiên, cô gái đi phía trước dùng sát khí Kim Mãng Xà dẫn ra là muốn ngăn cản cước bộ của người hai nhà Vương Khúc. Nhưng hai nhà này có nhiều người liên tục lập trận, từng đạo kim phù hướng âm sát đánh tới. Tuy không đuổi kịp được người nhất mạch Trương Thị, nhưng cũng không bị chế trụ cước bộ. Mà lúc này đây, đệ tử nhất mạch Trương Thị không biết Hạ Thược suy nghĩ cái gì. Miệng nàng nói phải truy người Dư gia, nhưng xuống núi bọn họ mới biết nàng mang theo bọn họ hướng tới bờ biển, cả bản liền không phải truy người Dư gia. Bọn họ đương nhiên không biết Hạ Thược nguyên bản chỉ là muốn dẫn bọn hắn chạy, nhưng nói là chạy thì rất tổn thương sĩ khí, bởi vậy nàng bất quá lại chơi chữ nói câu truy. Cả đệ tử liền gào thét theo nàng xuống núi, theo dọc đường đi chạy nhanh. Thời điểm đến bờ biển, trời vừa giữa trưa. Ở bờ biển có chiếc thuyền cano, là chiếc thuyền lúc nãy Hạ Thược của Cung Mộc Vân đi tới. Nghĩ tới lúc nãy nàng mang theo Cung Mộc Vân lên đảo, coi như là quyết định chính xác. Nếu không cứ để hắn rời đi, hiện tại nàng không có thuyền đi. Hơn nữa, thời điểm Cung Mộc Vân đến là đi chiếc thuyền đỉnh, một chiếc có thể chở 10 người, mà còn dư ra vài chỗ trống, Bởi vậy Nhất Mạch Trương Thị có 10 người cùng 3 người Cung Mộc Vân mang theo, một đám người lên thuyền. Tuy có vẻ hơi quá tải nhưng có thể chứa được. Cả đội nhanh chóng chạy cách bờ biển. Hà Thược đứng ở đầu thuyền đối với Khúc Chí Thành cùng Vương Hoài xa xa chạy tới, vẫy vẫy tay, khiến cho hai người tức giận dậm chân tại chỗ. Tiểu đảo làng trài 2 năm qua bởi vì chuyện ma quái, bình thường sẽ không có thuyền lớn đến. Bọn họ lúc đến trên đảo này dự tính ở lại một tuần, thuê chiếc du thuyền đến, cũng ước hẹn với họ rằng giữa trưa một tuần sau họ mới đến đón người. Nhưng hôm nay mới ngày thứ 3, kia làm gì có thuyền chứ. Đoàn người cứ như vậy bị vây trên đảo, mà Hạ Thược mang theo người ly khai đi trước. Thẳng đến cano đi thực xa, rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng nhỏ của tiểu đảo làng trài. Trên cano bộc phát một trận nhiệt liệt hoan hô. Nếu không phải là đang ở trên thuyền, phòng trừng Hạ Thược có thể bị các đệ tử ôm rồi ném lên cao. Nhưng cho dù không đem nàng giơ lên, nàng cũng đã bị nghĩa tử bối đệ tử vây lấy. Các đệ tử thần sắc hưng phấn, kích động, nóng bỏng, thậm chí mang điểm cuồng nhiệt, cứ giống như một lũ nhóc tử vậy. Sư muội à, ngươi thực là đệ tử của Tô sư thúc ư? Sư muội, tu vi ngươi sao lại cao vậy? Uầy, sư muội à, âm linh là ngươi thu phục đấy à? Thời điểm chúng ta phá trận, có cảm giác có người phía đông tác pháp, có phải ngươi đến bên kia không hả? Đúng đấy, đúng đấy. Khi đó giữa trưa, ngươi làm sao từ trong trận pháp đi ra ngoài nhanh vậy? Chúng ta như bị vây trong đó vòng vo cả một ngày một đêm đấy. Đúng, đúng thế. Từng vấn đề bị các đệ tử liên tục nói, khiến Hạ Thược không biết phải đáp thế nào trước. Chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang thành một đoàn, có kèm theo cả vài tạp âm tê tê. Hạ Thược vừa nhấc đầu mới phát hiện kim mãng xà còn ở trên không. Nàng quên mất phải thu nó về trong tháp. Lúc này nàng xuất cái tháp muốn đem nó thu hồi, không nghĩ tới cái tháp vừa xuất ra, kim mãng xà ở trên đầu vang lên thanh âm gào khóc thảm thiết, nghe chói tai như muốn đòi mạng. Hạ Thược trao đầu mày, ngại ầm ĩ. Các đệ tử cũng ru ru khóe miệng. Vốn chỉ có Hạ Thược có thể nghe hiểu nó nói cái gì. Nguyên lai lúc nãy nó quay quanh nói với nàng là muốn tranh công, muốn Hạ Thược thực hiện lời hứa rằng nếu nó làm tốt sẽ đổi tên cho nó. Nó ở Mỹ nói một trận dài, nhưng một đám người không ai để ý tới nó, vì thế nổi giận, lúc này khóc nháo phát ra tạp âm. Hạ Thược nhíu mày nở nụ cười. Người làm việc rất tốt. Loại khuyển cũng giống như ngươi chuyên nghiệp như vậy, tốt lắm, liền đặt tên ngươi thành đại hoàng đi. Cung Mộc Vân thổi phù một tiếng, thấp giọng cúi mắt, nhịn không được bả vai run run. Hạ Thược thì cười cười, Thực Vô Lương đem kim mãng xà còn đang hóa đá thu vào trong tháp. Kim mãng xà vừa bị thu vào, các đệ tử thấy kim ngọc lưu linh tháp trong tay Hạ Thược, lập tức ánh mắt tỏa sáng tụ tập lại, xem qua đều nói: "Ôi à, thực là một pháp khí lợi hại." Triệu Trung Tiên bị các đệ tử chen lấn đẩy ra phía sau, lúc này đã văng vài người tiến vào. Vừa thấy kim ngọc lưu linh tháp, thần sắc biến đổi. Kim ngọc lưu linh tháp à? Này, làm sao ngươi có thứ này? Hạ Thược sửng sốt. Là gia tử à, ngài gặp qua tháp này chưa? Gặp qua, tại thời điểm ta cùng trưởng môn sư huynh đến nội địa, có một lần gặp cao nhân của quỷ cốc phái, may mắn cũng thấy một lần. Tháp này là pháp khí của quỷ cốc tiên sư, bọn họ nhất mạch bí truyền, thu những vật có linh tính rất lợi hại. Như thế nào ở trên tay ngươi? Phái quỷ cốc. Hạ Thược sửng sốt. Phái này cô nghe sư phụ nói qua, người lập ra quỷ cốc tử chính là người thời kỳ chiến quốc am hiểu dưỡng sinh cùng thiên địa âm dương chi đạo, cùng huyền môn là giống nhau. Nhận truyền thừa từ xưa đến nay vẫn tiếp tục, nhưng người trong phái của họ rất ít. Nghe sư phụ nói chỉ có 2-3 người, hơn nữa người trong phái của họ đều là cao nhân, không màng thế sự, bình thường sẽ không xuống núi. Chẳng nhẽ Vô Lượng Tử là truyền nhân của quỷ cốc phái à? Hay à, trách không được. Lúc này Hạ Thược không còn ngạc nhiên đối với việc Vô Lượng Tử trẻ tuổi mà lại có thể một chân bước vào cảnh giới luyện hư hợp đạo. Tuy hắn có thiên phú, nhưng kỳ ngộ khó có thể gặp. Ít ra xuất thân từ môn phái xưa, so với người khác cũng dễ dàng hơn. Sao lại thế này chứ? Trương Trung Tiên còn đang cằn nhằn hỏi. Hà Thược lúc này đem chuyện đi đến đảo phía đông thu phục Kim Mãng Xà nói, nhấn mạnh nói về tu vi vô lượng tử cùng chuyện xưa của Kim Mãng Xà. Nghe xong, một thuyền yên tĩnh. Thân là nữ hài tử, Ngô Khả có vẻ đa sầu, đôi mắt đều đỏ. Chuyện này đối với Mãng Xà đáng thương, nhiều năm như vậy cũng không gặp lại. Chú nó có thể gặp lại ư? Ngô Thục cúi mắt. Hỏi thế gian tình ái là chi? Đầu năm nay, con người không bằng linh vật hữu tình. Linh vật ở nhiều thời điểm so với con người rất thuần túy, không có nhiều tâm tính phức tạp. Nếu toàn tâm toàn ý tu luyện, kỳ thật so với con người có thể dễ dàng thành chính quả. Hải Như nói với hai đệ tử, rồi liếc mắt nhìn lòng bàn tay Hạ Thược, thở dài. Cho dù chỉ một kiếp, nguyện chúng nó cuối cùng có thể gặp lại thành đôi. Ngô Thục, Ngô Khả gật đầu. Ô Diệp ở một bên cũng bắt đầu uốn éo. Thối đạo sĩ kia nguyên lai là truyền nhân quỷ cốc phái, pháp khí truyền thừa của môn phái như vậy liền cho người khác. Người này quả nhiên vẫn là rất quái lạ. Hà Thược vừa nghe vừa nở nụ cười, vỗ óp một cái. Này, ngươi biết cái gì chứ? Trong mắt ngươi đây là pháp khí, ở trong mắt hắn vật này chính là duyên pháp, là vật ngoài thân. Ngươi cảnh giới kém xa, sớm luyện tâm tính của ngươi đi. Nhìn thiên phú của ngươi không sai, còn trông cậy vào ngươi ngày nào đó luyện đến luyện hư hợp đạo đấy. Có đệ tử bên cạnh nở nụ cười. Tiểu Diệp luyện hư hợp đạo, đừng. Nếu không mỗi ngày ngoài miệng đều lộ ra vẻ tiểu lão đầu nghiêm trang, sẽ không quen được đâu. Như hiện tại thì tốt rồi. Trương Trung Tiên cũng đá một cước qua, không chút lưu tình. Ngu ngốc, một chút tâm tính tiến tới không có. Ôn Diệp nhíu mày nhìn Hạ Thược. Đừng tưởng rằng tu vi ngươi so với ta cao, sẽ cho ngươi giáo huấn. Ta là sư huynh của ngươi đấy. Hạ Thược nhíu mày cười. Mặc kệ hắn, mà các đệ tử nghe lời này không khỏi phấn chấn tinh thần. Đây là chuyện bọn hắn muốn biết nhất. Sư bội à, ngươi thực sự là đệ tử của Tô Sư Thúc á? Vì sao chúng ta cảm thấy không giống? Hạ Thược cười nói. Có phải có cái gì ẩn tình hay không? Mặc kệ ta là đệ tử của ai, ta là đệ tử huyền môn, ta và các ngươi giống nhau, chả nhẽ không đủ à? Không nên phân thế nào là nhất mạch, là ai có tất yếu à? Các đệ tử nghe cũng ngẩn người, có người cúi mắt suy nghĩ sâu xa, cảm thấy lời này nghe có chút đạo lý. Trương Trung Tiên lại hừ, bắt đầu cùng Hạ Thược tính sổ. Số nhà đầu to gan lớn mật này tự mình chạy đi thu âm linh, trở về náo loạn như vậy. Ngươi là muốn đem lão nhân ra bị dọa đến bắt phát bệnh tim à? Ngươi nói đi, bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi của bọn họ ta rõ ràng, lão đại không am hiểu phá trận, lão nhị tuy có thiên phú nhưng nóng nảy, chỉ có lão tam trầm ổn. Ôn Diệp tiểu tử này có cảm ứng linh mẫn với thiên địa khí. Ta nguyên bản tính chỉ có hai tổ bọn họ có thể đúng hạn đi ra, kết quả tất cả đều qua. Ngươi nói đi, có phải hay không ngươi muốn náo loạn hả? Có ngươi không giống như lỗ mãng như vậy, hôm nay như thế nào lại cùng Dư Cửu Trí tranh đấu? Hạ Thược cúi mắt cười, quả nhiên là lão gia tử sâu sắc. Bình thường thoạt nhìn như một lão ngoan đồng, nhưng ánh mắt lợi hại, bất cứ thứ gì đều trốn không khỏi hắn. Hạ Thược lúc này thừa nhận. Đúng ạ, là con dùng ít thủ đoạn nhỏ làm cho ba nhà bọn họ toàn quân bị liệt. Lời kia vừa thốt ra, các đệ tử chấn kinh, không khí thì liên tục dao động. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể khống chế những đệ tử của ba nhà kia? Hơn nữa khi đó sư muội ở trong Cửu Cung Bát Quái trận, sư muội nhìn không thấy vị trí bọn họ, như thế nào khống chế được? Hạ Thược tự nhiên không muốn nói nhiều, liền chuyển đề tài. Chuyện này sau khi kết thúc sẽ nói. Trước tiên nói về chuyện Dư Cửu Trí đi. Không biết hắn như thế nào tu luyện ra thiên nhãn, nhưng chỉ có thể mở 3 lần. Ta đã lừa hắn mở 2 lần, còn 1 lần nữa. Hạ Thược biết hôm nay không có biện pháp thanh lý môn hộ, nhưng nàng đây là cố ý làm Dư Cửu Trí cả kinh. Lấy tính tình của hắn, tất nhiên hoài nghi thân thể nàng. Nó không chừng còn mở tiếp 1 lần thiên nhãn. Mà kệ nó thế nào, sớm mở cho thỏa đáng. Nàng không muốn đến lúc thời khắc đấu pháp mấu chốt bị hắn lấy thiên nhãn nhìn lén biết trước, Dư Cửu Trí tu luyện ra thiên nhãn, làm người trên thuyền chấn kinh một phen, như làm Hạ Thược không nghĩ tới. Chuyện này Trương Trung Tiên thế nhưng có chút rõ ràng. Hắn mấy năm nay bị Dư Cửu Trí chèn ép không nhẹ, cho lòng nghẹn uất. Vì đối phó Dư Cửu Trí, hắn âm thầm phái người điều tra, cũng tra xét không ít đường ngang ngõ tắt. Tà đạo gì đó, thế giới rộng lớn, tìm có chút khó khăn, nhưng cũng có ít tư liệu bị ngắt đoạn. Có chút có chút thất truyền. Về khai thiên nhãn, Trương Trung Tiên thực có ấn tượng ở nơi nào đó nhìn qua. Ta nhớ rõ có một số tà phái thuật pháp, thế như ở Đông Nam Á. Cụ thể lúc ấy ta tập trung nhìn, vốn tưởng tu luyện để tìm xem trưởng môn sư huynh ở nơi nào cũng rất tốt. Nhưng cẩn thận minh tưởng cũng không đơn giản vậy. Trưởng môn sư huynh người không ở nơi này, cũng không biết cụ thể hắn ở nơi nào. Hơn nữa mở một lần thiên nhãn tiêu hao lớn, cũng không nhất định có kết quả. Ta nhớ rõ điều kiện thường hà khắc, tu vi của ta không đủ. Hơn nữa thế giới rộng lớn, lúc ấy ta cảm thấy không cần dùng liệt quang đến chỗ nào đó. Dù sao chính là ở chỗ ta, ta trở về tìm kiếm thử xem. Nghe Trương Trung Tiên nói vậy, Hạ Thược gật đầu. Có thể tìm ra là tốt nhất, nó không chừng có thể biết mệnh môn của Dư Cửu Trí ở nơi nào. Một thuyền người ở thời điểm trạng vạng về tới Hồng Kông, Tề Lão cùng Hách Chiến bị thương được đưa đi cứu trợ. Cô Mộc Vân được một chiếc Lincoln đưa đi. Trước khi đi hắn nói sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian, sẽ đi tìm Hạ Thược sau. Hạ Thược có số điện thoại riêng của Cung Mộc Vân, gật đầu liền cùng hắn vẫy tay chia tay. Lúc trước tại thời điểm đi làng trài tiểu đảo, Hạ Thược nói với Lý Lão rời đi một tuần, hiện tại mới 3 ngày. Hạ Thược liền mở thiên nhãn. Lý Khanh Vũ này một tuần không có việc gì, hơn nữa có Mạc Phi của Maxim ở bên người hắn, Hạ Thược thực có vẻ yên tâm. Cô cũng không tính lập tức trở về Lý gia, mà tính cùng Trương Trung Tiên đến Trương gia tiểu lâu, sau đó ở cùng nhất mạch đệ tử Trương thị. Thừa dịp mấy ngày nay Dư Cửu Trí cùng vài trưởng lão huyền môn và tam gia trưởng lão bị nhốt trên đảo, nàng muốn trong phong thủy giới ở Hồng Kông làm mưa làm gió, chờ thời điểm bọn hắn trở về, cho bọn hắn nháo long trời lở đất, sau đó chờ sư phụ cùng sư huynh tháng sau đến. Nhưng quyết định là vậy, Hạ Thược vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Phi. Tuy cô dùng thiên nhãn biết trước, nhưng đã đáp ứng với Lý Lão, cam đoan Lý Khanh Vũ an toàn. Xuất phát từ trách nhiệm, Hạ Thược vẫn là cảm thấy nên gọi điện thoại hỏi một chút tình huống mấy ngày này. Điện thoại vừa kết nối, Mạc Phi nghe nói Hạ Thược đã từ trên đảo trở lại. Nhưng cô còn tính ở bên ngoài 4 ngày, sau đó sẽ về Lý gia. Thành âm nữ tử vẫn là trước sau như một, ngăn nắp trật tự. Người quả nhiên là người đúng giờ. Hạ Thược nghe xong khóe miệng kéo lên cười khổ. Lần này cô nghe hiểu được, lời nói này nhất định không phải khích lệ cô. Nếu chức nghiệp của cô là lính đánh thuê hoặc là bảo tiêu, chỉ sợ cô trong mắt nữ nhân này, tất nhiên thực không hợp cách. Nhưng Hạ Thược cũng không biện pháp, nàng có rất nhiều việc mà. Vì vậy chỉ có thể cười khổ, vẫn là kiên trì hỏi tình huống Lý Khanh Vũ. Nguyên bản Hạ Thược chỉ là tính gọi điện hỏi một chút, không nghĩ tới Mạc Phi chỉ ngắn gọn đáp. Hắn không có việc gì đâu, tình huống cụ thể, đêm mai 11 giờ tại khách sạn Cảng Victoria, 303 người truyền đạt. Đúng giờ gặp mặt. Hồng Kông, khách sạn Cảng Victoria nằm ở phía đông cảng, phụ cận tập hợp như chỗ ăn chơi nổi tiếng. Mặt hướng ánh sáng ngọc lóa mắt của Cảng Victoria, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Mặc dù là tháng 10, như ban ngày ở Hồng Kông, nóng như tựa mùa hè, buổi tối hơi mát mẻ. Buổi tối 11 giờ, một chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Một cô gái mặc váy màu trắng từ trên xe bước xuống, bước vào đại sảnh khách sạn. Một cô mặc váy trắng mang chút gió Bohemia, gió nhẹ nhàng thổi lên vạt váy, làm cô thoạt nhìn giống như mới đi chơi từ bãi biển về. Những bước chân cô thản nhiên trầm ổn, đôi mắt mỉm cười, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy thoải mái. Phục vụ khách sạn mỉm cười tiến đến hỏi. Tiểu thư à, xin hỏi ngài có đặt trước sao? Có, 303, người truyền đạt. Thâm anh cô gái trong suốt, giọng điệu mang điểm thản nhiên thong thả, làm người ta nghe xong, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác yên tĩnh. Dù mạo cô không tính là đẹp, thậm chí có thể nói thực bình thường, nhưng khí độ tao nhã, ngược lại khiến thái độ người phục vụ cung kính hơn. Người phục vụ cung kính khom người, mỉm cười nói: "Tốt, 303 người truyền đạt của khách sạn chúng tôi có hải cảnh phòng xinh đẹp. Thực vinh hạnh vì ngài dẫn đường." Người phục vụ cung kính phía trước dẫn đường, cô ở phía sau nhíu mày. Hải cảnh bộ còn xa hoa à? Hạ Thược thần sắc giấu giếm theo phục vụ và thang máy cho lòng nghi hoặc. Mạc Phi hẹn cô gặp mặt báo cáo chuyện Lý Khanh Vũ, gặp mặt trong khách sạn là bình thường, như thế nào chọn hải cảnh phòng? Gặp mặt nó công sự thì nên chọn phòng hành chính. Hơn nữa chuyện Lý Khanh Vũ cô có thể thảo luận qua điện thoại, dù sao cô sớm biết không việc gì xảy ra. Mạc Phi hẹn gặp cô ở đây thực kỳ quái. Hiện Hạ Thược có chút nghi hoặc lờ đãng thấy người phục vụ trong thang máy ấn đi xuống tầng cuối cùng. Hạ Thược nao nao lập tức cười: "Khách sạn này rất có ý tứ. Cô tưởng 303 người truyền đạt nên ở lầu 3, không nghĩ tới khách sạn trái ngược, theo tầng cao nhất bắt đầu đi xuống, từ tầng cao nhất đi xuống tầng thấp nhất. Trái không được, nó là hải cảnh phòng, tầm nhìn quả nhiên là trống trải." Nhưng Hạ Thược lại nghi hoặc, Mạc Phi không giống kiểu người nói chuyện công sự lại chú ý tư tưởng nữ giới. Trong lúc cô làm nhiệm vụ có thể ẩn núp bất kỳ chỗ nào, vì sao chỉ là nói tình huống Lý Khanh Vũ lại chọn gian phòng như vậy? Cho lòng nghi hoặc, ra khỏi thang máy, Hạ Thược ngăn cản người phục vụ dẫn đường, nàng cười nói: "Nói tôi biết 303 người truyền đạt ở nơi nào, tôi tự đến." Các bạn thân mến, tập truyện tiếp theo Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn vào ngày mai. Các bạn hãy cùng chờ đợi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.